không khống chế được. Chương 59, bảo đảm đại vẫn là bảo đảm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giật Nhiên len lén đi theo Ôn Dịch Thi phía sau, phát hiện nàng nhiều lần tiến vào một nhà bệnh viện, bởi tiêm vào thuốc ức chế nguyên nhân, Khâu Giật Nhiên trên người mùi vị tin tức tố mấy không nghe thấy được. Nàng tại bệnh viện bên ngoài một trong chiếc xe vẫn đợi được đêm khuya, sau đó lại cho mình tiêm vào một con thuốc ức chế, lập tức lại phun lên nước hoa, xác định trên người hầu như hoàn toàn ngửi không tới mùi vị tin tức tố sau khi mới mở cửa xe tiến vào bệnh viện. Thời gian này bên trong hành lang hầu như không có ai, ngoại trừ phòng trực bác sĩ bên ngoài, cơ bản đều trong giấc mộng. Khâu Giật Nhiên nhẹ nhàng đi ở quá nói bên trong, lên tàu thang máy đã đến tầng lớp cao nhất. Vừa ra thang máy nàng liền ngửi được văn di mặc mùi vị, có thể là bởi vì sắp sinh sản nguyên nhân, mùi vị tin tức tố rất đậm. Theo mùi vị này, nàng đi tới trước một cánh cửa, bên trong nằm chính là văn di mặc, thế nhưng Khâu Giật Nhiên cũng không dám mở ra. Bởi vì văn di mặc rất hiển nhiên không muốn để cho nàng biết chuyện này, tay nàng cầm lấy sau đó lại thả xuống, lần thứ hai cầm lấy tại đụng tới lấy tay một khắc đó, lại để xuống. Nàng xoay người ngồi ở cạnh cửa, dựa lưng tường, chu vi không có một người, yên lặng đáng sợ. Nếu văn di mặc không muốn làm cho nàng biết cái kia, nàng coi như làm không biết chuyện này đi. Sinh sản ngày đó, bác sĩ chính xem ra có chút lo lắng, Ôn Dịch Thi tại ngoài phòng sinh diện đi tới đi lui, giải phẫu đăng vẫn sáng, tốt mấy tiếng quá khứ, Ôn Dịch Thi càng ngày càng lo lắng. Bệnh viện phía dưới chờ Khâu Giật Nhiên cũng có chút ngồi không yên, nàng mang theo khẩu trang cùng mũ, mở cửa xe tiến vào bên trong bệnh viện. Nàng đứng hành lang góc tối, nhìn đi tới đi lui Ôn Dịch Thi, mở ra lại đóng lại phòng sinh cửa lớn, hận không thể lập tức vọt vào. Tình huống rất không tốt, bệnh nhân ngất đi, cần phải có người làm cái quyết định. Bác sĩ trên mặt vẻ mặt rất khó nhìn, bọn họ sợ nhất gặp phải chính là tình huống như thế, khó sinh. Quyết định gì? Ôn Dịch Thi bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, bảo đảm đại vẫn là bảo đảm nhỏ. Ôn Dịch Thi bị lời của bác sĩ cả kinh, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Bảo đảm đại, cho ta bảo đảm đại. Khâu Giật Nhiên cũng không nhịn được nữa, từ góc tối vọt tới bác sĩ trước mặt, nắm chặt y phục của hắn không tha. Nàng không thể có sự. Lúc này Ôn Dịch Thi mới phát hiện Khâu Giật Nhiên lại cũng ở nơi đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng là lúc nào phát hiện? Ngươi là ai? Ngươi là của nàng gia thuộc sao? Dù sao quyết định này không phải là ai cũng có thể dưới, quan hệ đến hai người sinh mệnh. Ta là alpha của nàng. Ta muốn nàng khỏe mạnh, ta không muốn hài tử. Bác sĩ nhìn một chút một bên Ôn Dịch Thi. Nàng nói chính là thật sự. Ôn Dịch Thi lập tức gật gù, bác sĩ một mặt trách cứ nhìn về phía Khâu Giật Nhiên. Nặng như vậy muốn tháng ngày, ngươi làm sao hiện tại mới đến, mau vào. Bình thường sinh sản alpha đều sẽ làm bạn tại omega bên người, này sẽ làm cho sinh sản thuận lợi rất nhiều, nếu như Khâu Giật Nhiên sớm một chút tới được thoại, có thể liền sẽ không xuất hiện hiện tại tình huống như thế. Trong phòng sinh, Văn Di Mặc đã ngất đi, Khâu Giật Nhiên tức giận đến quay về Văn Di Mặc cái bụng phương hướng mắng một câu. Ngươi lại tiếp tục như thế dằn vặt nàng, ta đánh chết ngươi. Trong bụng hài tử thật giống cảm giác được Khâu Giật Nhiên tức giận, trở nên ngoan thật nhiều, cũng không lộn xộn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi tình huống bây giờ khá là đặc thù, bác sĩ chỉ có thể tiến hành sinh mổ. C. Section tốt tại lần giải phẫu này thuận lợi, một lớn một nhỏ đều bình an. Giải phẫu sau khi kết thúc, bác sĩ nặng nề thở ra một hơi. Hắn đã rất lâu chưa từng làm như thế vướng tay chân giải phẫu, bởi vì bình thường đều sẽ không gặp phải loại này bạn lữ không ở tình huống, trước nhận được văn di mặc cái này sản phụ thời điểm hắn liền rất lo lắng, chỉ sợ sinh sản thời điểm không thuận lợi, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cũng may cuối cùng Khâu Giật Nhiên tới rồi, bằng không nếu như thật sự xảy ra nhân mạng thoại, hắn e sợ sẽ lưu lại ám ảnh. Ngươi không nhìn nữ nhi của ngươi sao? Là cái alpha ai? Không nhìn, Khâu Giật Nhiên lôi kéo văn di mặc tay, trên mặt tràn ngập đau lòng. Nếu như không phải là bởi vì đứa bé này thoại, Văn Di Mặc cũng sẽ không bị dàn vặt thành như vậy, nàng không có động thủ đánh người là tốt lắm rồi. Oa, bị hộ sĩ ôm vào trong ngực đứa nhỏ như cảm nhận được đến từ chính mình phụ thân ghét bỏ, lập tức khóc lớn tiếng lên, âm thanh dị thường vang dội, phòng giải phẫu bên ngoài Ôn Dịch Thi cũng nghe được, nhất thời đẩy mở cửa đi vào. Sinh sao, Di Mặc không có sao chứ, mẹ con đều bình an, sinh ra chính là cái nữ alpha. Nghe được hộ sĩ thoại, Ôn Dịch Thi huyền trên không trung tâm rốt cục rơi xuống, nàng đi tới hộ sĩ bên người, nhìn đang kêu gào khóc lớn bảo bảo. Âm thanh thật đúng là có rất lớn, vừa ra đời hài tử mặt có chút chíu chíu, nho nhỏ một con, trên đầu có một tí tẹo như thế, tóc cùng Khâu Giật Nhiên như thế, là màu đen truyền hình trực tiếp, con mắt cũng là màu đen. Chỉ là ngũ quan đúng là di truyền, Văn Di Mặc dung mạo rất tinh xảo, lớn rồi tuyệt đối rất ưa nhìn. Đúng vậy, đứa nhỏ này khóc âm thanh lớn như vậy, giải thích rõ ràng nàng trời sinh thể chất không tệ. Hộ sĩ đem Văn Di Mặc từ phòng giải phẫu đẩy đi ra, hài tử cũng đưa đến chuyên môn trẻ con bên trong phòng. Ôn Dịch Thi đi tới Khâu Giật Nhiên trước mặt hỏi nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây, lẽ nào nàng đã sớm biết chuyện này sao? Người sẽ đem hài tử cướp đi sao? Cho dù hài tử là tại hai người ly hôn sau khi sinh ra, thế nhưng làm alpha Khâu Giật Nhiên vẫn là kẻ nắm giữ tuyệt đối quyền ưu tiên, nếu như Khâu Giật Nhiên mạnh mẽ muốn đoạt lấy hài tử nuôi nấng quyền thoại, dựa theo đế quốc pháp luật quy định, Văn Di Mặc căn bản không có cách nào cùng Khâu Giật Nhiên tranh, huống chi, sinh ra vẫn là một alpha. Không biết, này là hài tử của nàng, ta sẽ không cùng nàng tranh. Văn Di Mặc sở dĩ không muốn để cho người khác biết chuyện này, chính là không muốn đem nuôi nấng quyền nhường lại đi, đã như vậy, Khâu Giật Nhiên làm sao có khả năng cùng nàng đối nghịch. Ôn Dịch Thi cảm tạ ngươi. Khâu Giật Nhiên đột nhiên nghiêm túc thật lòng dáng vẻ, để Ôn Dịch Thi cảm giác cả người khó chịu lên. Làm gì đột nhiên như vậy? Bởi vì thật sự rất cảm kích ngươi, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chăm sóc nàng, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Chỉ là, ngày sau, e sợ cũng phải tiếp tục phiền phức ngươi. Ngày sau nếu như ngươi có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ngươi nói thẳng, chỉ cần có thể làm được ta nhất định đáp ứng. Ta làm như vậy là bởi vì Di Mặc là bạn thân ta mới không cần ngươi nợ người thế nào của ta tình. Nói chung, thật sự rất cảm tạ ngươi. Khâu Giật Nhiên hai tay nắm Ôn Dịch Thi vai, bên trong đôi mắt lòng cảm kích đều sắp muốn tràn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, làm cho ta một thân nổi da gà. Ôn Dịch Thi có chút khó chịu rời tầm mắt nàng đã quen Khâu Giật Nhiên oán giận nàng, hiện tại đột nhiên biến hóa lớn như vậy, làm cho nàng cả người đều không thoải mái. Di Mặc là bằng hữu của ta đối với nàng tốt là nên, không cần ngươi xin nhờ ta cái gì. Mặc kệ như thế nào, đều rất cảm tạ ngươi. Khâu Giật Nhiên buông lòng tay ra, nhìn một chút trong phòng bệnh Văn Di Mặc nàng vẫn như cũ vẫn không có tỉnh lại, ngủ đến mức rất an ổn. Sau này ngươi chuyện đại sự cả đời ta quản, nàng nhất định tốt tác hợp Mạc Nam cùng Ôn Dịch Thi. Cái gì? Khâu Giật Nhiên đột nhiên bốc lên một câu nói như thế này, làm cho Ôn Dịch Thi có chút sững sờ. Cái gì gọi là ta cả đời đại sự ngươi quản, ta nhất định cho ngươi tìm một rất ưu tú alpha, ngươi nói đông hắn tuyệt đối không dám hướng về tây loại kia. Khâu Giật Nhiên hiểu rõ Mạc Nam tính cách điển hình trung quyền công, kết hôn sau tuyệt đối là cái thê quản nghiêm, Ôn Dịch Thi tính cách nóng nảy, Mạc Nam trầm mặc ít lời, hai người làm tốt bổ sung, quả thực không thể càng phối. Chuyện của ta có quan hệ gì tới ngươi? Ôn Dịch Thi bạo tính khí vừa lên đến, toàn thân liền đều tràn ngập. Khó chịu, hai chữ lớn, ngươi cho ta bớt lo chuyện người, ta sự không cần ngươi quan tâm. Ôi ta đi, này bạo tính khí, xem ra cũng là Mạc Nam có thể nhận được hiểu rõ. Ngươi còn không đi, chờ cái gì, bệnh viện đều sắp lưu lại ngươi mùi vị. Omega vốn là đối với tiêu ký chính mình alpha tin tức tố rất mẫn cảm, Khâu Giật Nhiên vẫn còn ở nơi này đợi lâu như vậy, một lúc nàng còn muốn cho người đem tầng này đều tiêu độc một bên. Nói trở mặt liền trở mặt, điểm ấy đúng là cùng Omega môn rất giống, thực sự là không hiểu nổi trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Cảm giác Mạc Nam sau này có hắn được, nàng nếu như thật sự đem hai người tác hợp được rồi thoại có tính hay không đem Mạc Nam đẩy lên lửa trong hầm đi rồi a, chỉ là mạt rau xanh cây cải củ, mỗi người mỗi sở thích. Mạc Nam khả năng liền yêu này một khoản cũng khó nói đây. Được rồi ta đi rồi. Khâu Giật Nhiên bất đắc dĩ vung vung tay, lúc xoay người liếc mắt nhìn Văn Di Mặc không muốn rời đi bệnh viện. Văn Di Mặc tỉnh lại thời điểm, bên người ngồi Ôn Dịch Thi, bụng dưới nơi đó có mơ hồ cảm giác đau đớn, nàng đột nhiên nhớ tới đến té xỉu trước nàng còn tại trong phòng sinh. Hài tử đâu, Di Mặc ngươi đừng kích động, hài tử tại trẻ con phòng, ta để hộ sĩ ôm đến cho ngươi xem. Ôn Dịch Thi lập tức tiến lên động viên Văn Di Mặc để ngừa nàng tâm tình quá mức kích động từ trên giường té xuống. Hộ sĩ rất nhanh sẽ ôm hài tử cùng bác sĩ chính đồng thời đi vào, bác sĩ cho Văn Di Mặc kiểm tra một. Thể, xác định nàng khôi phục hài lòng sau khi nói một chút cần thiết phải chú ý sự hạng liền ra ngoài. Cho ta nhìn một chút hài tử, hộ sĩ lập tức đi tới Văn Di Mặc bên cạnh đem hài tử đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa thân thể tặc được nhảy nhót tưng bừng. Bị Văn Di Mặc ôm vào trong ngực sau khi, lập tức lộ ra một vui vẻ nụ cười, ngoác miệng ra hợp lại. Văn Di Mặc quay về nàng lộ ra một ôn nhu nụ cười, xem một bên Ôn Dịch Thi có chút cảm xúc. Bởi vì Văn Di Mặc rất ít cười, mà nàng hiện tại loại này xuất phát từ nội tâm su ig sữa ig nụ cười Ôn Dịch Thi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta nhớ tới ta ngất đi, sau đó phát sinh cái gì? Ngươi thật sự đem ta cho dọa sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ bất đắc dĩ làm cho ngươi sinh mổ, C. Sexton, may là cuối cùng mẹ con các ngươi bình an, khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận ở đây tu dưỡng, công làm cái gì trước tiên không muốn như vậy liều mạng, thân thể quan trọng. Dịch thi cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chăm sóc ta. Tuy rằng Ôn Dịch Thi không có nói thế nhưng Văn Di Mặc biết nàng vì chính mình thao không ít tâm, sinh sản mấy ngày trước cũng là mỗi ngày đều đến, ngày hôm qua cũng là toàn bộ hành trình cùng đi nàng tiến vào phòng sinh, nếu như không phải bác sĩ không giống thoại, nàng e sợ đều muốn tiến vào trong phòng sinh toàn bộ hành trình cùng đi nàng đi. Chỉ là, Văn Di Mặc ngày hôm qua té xỉu sau khi, mơ mơ màng màng thật giống mơ tới Khâu Giật Nhiên. Ngày hôm qua có ai đã tới sao? À, ai? Không có ai đã tới a. Ôn Dịch Thi cúi đầu cho Khâu Giật Nhiên phát tin tức nói cho nàng Văn Di Mặc tỉnh lại sự tình. Ôn Dịch Thi có chút hối hận, nàng liền không nên đáp ứng Khâu Giật Nhiên, hiện tại nàng kẹp ở giữa hai người, chỉ sợ nói lỡ miệng. Bởi tiểu hài tử mới vừa ra đời, vì lẽ đó hộ sĩ không bao lâu liền đem nàng ôm trở về trẻ con bên trong phòng. Cách chương.